Giới thần, chương 108, Hắc ám toan thần thụ, góc truyện audio.com. Mọi người đều mang trong mình huyết mạch ma pháp phương Tây chiếm 6 thành và 4 thành huyết mạch huyết tộc, bây giờ mọi người có hai lựa chọn. Hoặc là tu luyện để thành một huyết thần mạnh mẽ, ta sẽ giúp mọi người khắc phục toàn bộ nhược điểm. Hoặc là làm một con người yếu ớt tuổi thọ ngắn như bình thường, rồi từ từ tu luyện ma pháp để thành thần. Trước khi chọn, ta sẽ nói cho các ngươi một bí mật. Thiên lặng lẽ dùng giọng nói thần thánh uy nghiêm chậm rãi kể lại. Huyết tộc có nguồn gốc từ một giọt máu của bàn cổ khai thiên khi xưa, lúc đó bàn cổ dùng thân hóa thiên địa, khi mà toàn bộ thân thể đã hóa thành nhật nguyên tinh thần, thì một giọt máu vô tình bị rớt vào một viên hắc thạch. 100 năm sau huyết thạch đó đã sinh ra linh tính rồi luyện thành huyết linh thần trùng. Hợp là viên đá đó lại có lai lịch vô cùng lớn, hỗn độn tâm thạch. Tức là một mảnh nhỏ của tâm vũ trụ, rồi lại nhận được thêm linh tính và hỗn độn thần đạo của bàn cổ hóa linh. Cả hai đã hợp làm một trong suốt 100 năm đó, vừa đủ dung hòa thành một thể. Từ đó huyết linh hóa thành linh hồn mà mạch máu, hỗn độn thạch hóa nhân, thân và cơ bắp trở thành một sinh linh chung cực cực mạnh trong vũ trụ, năm xưa cũng vì cuộc đại chiến của hắn và ngũ đại thánh thú thập đại chí tôn mà phá nát bầu trời, 100 năm sau nữ hoa lại lấy ngũ sắc thạch vá trời thành một thế giới có không gian yếu ớt như nơi này. Chính xác tức là chính nơi địa cầu cằn cỗi này khi xưa chính là trung tâm của chiến trường và là nơi bị tàn phá nặng nhất trong vũ trụ. Đó là lý do tại sao nơi này cằn cỗi, bị bỏ hoang như vậy, không gian dù vá lại nhưng vẫn rất yếu ớt. Thời gian cũng chậm hơn gấp 100 lần nơi khác, huyết thần bị phanh thây giết chết, tất cả các chí tôn đều bỏ đi nơi khác lập cơ nghiệp, bỏ lại nơi đây tan hoang như rẻ rách. Nữ hoa khi xưa chính là vị thần sống trong tâm trái đất này, tu luyện thành tiên, sau đó mới vì vá trời nghịch thiên mà bị thiên đình vô tình ác độc diệt sát, nhưng huyết thần chết rồi vẫn chưa hết, máu của hắn văng ra khắp nơi độn vào đất vào nước, rồi luyện thành từng huyết yêu, huyết ma dày xéo, nhân gian. Chính tại nơi đây đã có 3 lần diệt thế, 3 lần tái tạo, mãi đến khi khô cằn vô vọng bọn chúng mới phá không ra đi tìm vùng đất mới. Thiên quay lại nhìn tất cả. Mọi người biết đó, huyết mạch trong tim các ngươi là cực kỳ cao quý, là cao quý nhất trong vũ trụ này, dù là mang hơi thở tà ác nhưng, nhân chi sơ. Tính bổn thiện, chỉ cần tâm mọi người còn thiện ta sẽ giúp. Mọi người thành thánh nhân có huyết mạch chung cực chấm SAU này trên con đường ta trả thù, sẽ có một chỗ cho mọi người. Còn nếu không ta sẽ cho mọi người một cuộc sống bình an của một con người hoàn toàn bình thường. Mọi người nghĩ sao, nghe được lời hắn nói, 1230 ma cà rồng mới hiểu ra. Thì ra bản thân họ không phải là tiền thân của ma quỷ, không phải họ nhơ nhúc máu tanh ghê tởm. Mà chân chính họ là một chi nhánh của huyết mạch .cao quý nhất, mấy ngàn năm sống trong hắc ám lúc này giống như bị ánh sáng chiếu vào. Tại sao họ có thân thể mạnh như vậy, thì ra là do hỗn độn tâm thạch. Đây là một niềm tự hào cho thân phận chí cao của mình, và cũng tự hào vì được một vị chủ thần cưu mang, đưa họ trở về lương thiện, không cần nhiều, chỉ cần một câu thôi. Sau này trên con đường ta trả thù sẽ có thêm một chỗ cho họ. Vậy thôi là đủ rồi, cho nên không mất nhiều thời gian suy nghĩ, tất cả 1230 người đồng loạt kính cẩn cúi người. Toàn tộc Dracuter Federer nguyện làm huyết tộc, nguyện làm chiến tướng dưới trướng tổ thần. Thiên cười rạng rỡ hô một chữ tốt. Hiện giờ trong tim mỗi người đều đã mang theo đại đạo của mình, cũng tương đương với một thần tướng bất tử của ta, trong thiên tháp vẫn còn nhiều công pháp phù hợp với huyết mạch huyết thần, hãy cố gắng tu luyện nhé. Lúc này họ lại không hề đáp lại, nhưng bàn tay họ lại vô thức nắm chặt lại, tựa như loại quyết tâm đó đã trở thành đức tin của họ. Kể từ đây Thiên đưa tay ra, trong đầu Dracuter Federer Tomot bị hắc ám chớ chú liền bị Thiên cưỡng ép chóc ra. Truyền thừa ấn hoàn mỹ dung hợp lại vào đầu hắn. Còn hắc ám chớ chú lại hóa thành một làn khói đen ngọ nguậy trong tay Thiên như có linh tính. Trên người Thiên tỏa ra một luồng thần, niệm kinh khủng khiến ngay cả Random đã thành địa thần cũng phải run rẩy sợ hãi. Chỉ cần luồng thần niệm này ập đến bàn tay, đảm bảo dù hắc ám ma nữ Evan Khakmenti của hắc ám giáo đình có mạnh nữa cũng dễ dàng bị diệt sát. Random sợ hãi vội lồm cồm bò dậy cầu xin. Tổ thần, xin hay tha cho nàng. Thiên bất ngờ ngoảnh đầu lại. Hừ, tại sao, tổ thần, nàng cũng giống ta, là người cơ khổ, năm xưa vì bị huyết thần hấp huyết mà hóa thành ma nữ hút máu, đến khi nhánh hắc ám ma trượng của nàng gần khô kiệt mới cứu được linh trí chủ nhân tỉnh lai. Chung quy lại cũng chỉ là do thù hận mà thành như vậy, nhưng nàng không đáng chết. Con người có cái đáng thương, tất sẽ có cái đáng hận, Thiên trầm ngâm nói. Random Ahad, chúng ta đều yêu quý sinh mệnh, nhưng mà không nên nhân từ với tất cả, ta thà giết một người, để vô vàn đồng bào ta thoát chết còn. Hơn nhân từ trong phút chốc, thảm trạng năm xưa chính là một bài học xương máu mà ta không bao giờ quên. Khí chất tang thương trên người Thiên trở nên nồng đậm hơn bao giờ hết. Vô số con người ở đây đều rung động trước chân ái của tổ thần mình, Odin thậm chí còn rớm nước mắt nhìn Thiên. Nhưng mà tổ thần, tôi, để tôi thử được không, nàng là một thần nhân duy nhất, là cố hương duy nhất của tôi. Im lặng, sau một phút trên người Thiên bắt đầu hòa hoãn, khí chất tang thương đó mất đi chỉ còn lại ấm áp như mùa xuân, Thiên vẫn trở về với lòng nhân ớ ái đó, được hy vọng ngươi thành công, ta sẽ không ngại nhận thêm một người vào gia đình này, chúc ngươi may mắn. Cảm ơn tổ thần. Mặc dù Thiên không giết nàng, nhưng mà có một việc hắn vẫn phải làm, hắc ám ma trượng, nếu là loại ma trượng bình thường, chắc chắn sẽ không thể sinh ra một ngoại. Lệ như nàng, phải biết rằng huyết thần có lực lượng to lớn cỡ nào, huyết ẩm chi đạo của hắn một tiểu thần như nàng sao có thể thoát chứ. Thiên vận dụng thời không chi lực dọc theo đường dẫn từ hắc ám chớ chú, rẽ theo không gian tìm đến ngọn nguồn nơi phát ra loại ma pháp này. Sau 4 lần truy tầm cuối cùng cũng đến, đây là một không gian đầy màu đen. Không phải màu đen theo kiểu không có ánh sáng, mà là màu đen giống như bột màu rắc vào không khí, đó là do vô vàn hạt nhỏ hắc ám lực lượng tụ tập lại với mật độ dày mà tạo thành. Ở nơi khác dù tối nhưng ngươi vẫn sẽ sinh tồn và hít thở được, thậm chí còn mò kiếm được giường. Nhưng ở đây, ngươi chỉ cần hít vào một ngụm, sẽ lập tức thối rữa mà chết, ra tay vừa chạm liền hóa thành nước mù. So với kịch độc thì hắc ám lực này còn đáng sợ hơn nhiều, ở giữa cung điện đầy. Hắc ám bao quanh này là một trận văn đen thui chính, giữa lơ lửng một thanh ma trượng màu đen dài 1 mét khối đầu rẽ 3 nhánh. Phía dưới là một thiếu nữ có làn da trắng như tuyết nhưng mắt đen, tóc đen, môi đen, móng tay đen. Xẹt, bỗng nhiên ma nữ này mở mắt, trong mắt xẹt ra tia sáng nguy hiểm tựa như chó săn thấy con mồi. Là ai, nhưng mà chưa nói xong thì một luồng thần niệm khủng bố giáng xuống khiến ả ta sụi lơ, vô lực không nói nổi một chữ. Hắc ám không tà ác, thù hận không tà ác, vạn vật đều không tà ác, chỉ có tâm người sinh ác, đó mới là ác. Buông bỏ đồ đao, dù thân là ma, nhưng tâm vẫn sáng. Trong luồng niệm lực đó vang lên 38 chữ như đanh thép, như vọng lữ gõ, vào tâm. Như chữ viết lên giấy, giác ngộ tâm linh, phá tan tà tính, sau đó thần niệm đó tan biến, hắc ám xung quanh cũng tan dần. Để lộ ra ma nữ còn đang nhăn nhó ở giữa, đó là một cuộc đấu tranh nội tâm. Đầy gay gâu, mà chiến thắng sẽ quyết định đến số phận của ả, chỉ là thanh ma trượng đã hoàn toàn biến mất, để lại một cô gái cô độc trong gian phòng tối trông có vẻ đáng thương. Cách chương.